Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thứ 220 chương Quỷ Dị Nhất Tổ Hợp 4. Cung chủ, thuộc hạ Hòa Thanh Y đại ca cẩn thận dò xét một chút phụ cận. Vân Sở cô nương dường như theo ly khai hậu, sẽ không có rồi trở về, Sở Mặc rõ ràng cảm giác được. Hắn vừa dứt lời hạ. Trước mặt này vốn là vô cảm cung chủ, trên người khí tức trở nên càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị. Cung chủ, Sở Mặc bán cúi thấp đầu, khẽ nói, thuộc hạ có một chuyện không rõ, ngày trước trên người thương, là Vân Sở cô nương gây nên đi, không phải nàng, Quân Hàn Nguyên tiếng nói hơi khô chát khàn khàn. Bất phục trước trầm thấp, lại mang theo không cho bất luận cái gì chất vấn khẳng định. Sở Mặc cùng Thanh Y liếc mắt nhìn nhau, Thanh Y nhẹ nhàng với hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Sở Mặc trên mặt xẹt qua một mặt quật cường, còn là mở miệng nói. Cung chủ, thuộc hạ biết ngài đối Vân Sở cô nương phi thường dung túng càn rỡ. Thế cho nên làm cho nàng không có sợ hãi càn rỡ, bàn tọa nói. Đây không phải là nàng, Quân Hàn Nguyên lạnh lùng cắt ngang hắn. Đang đứng ở băng hỏa lưỡng trọng thiên trạng thái hạ hắn. Liên lời nói ra đô dường như mang theo mãnh liệt lãnh ý. Làm cho người ta từ đáy lòng lạnh run. Thế nhưng, Sở Mặc còn muốn nói điều gì? Thanh Y vội vàng kéo hắn. Trầm giọng nói, Tiểu Mặc, đừng nói trước những thứ này. Đẳng đem Vân Sở cô nương tìm được tái thuyết trên thực tế. Ở Thanh Y trong lòng. Đồng dạng là nhận cung Sở Mặc theo như lời nói. Nhưng mà, hắn càng phát hiện, cung chủ đối Mặc Vân Sở này người phàm cố chấp đã đến cố chấp tình hình. Lấy kỳ ở đây nói này đó nhượng cung chủ bất mãn lời. Còn không bằng ở sau này thời gian, nhiều nhiều tránh nhượng hai người bọn họ gặp mặt. Thanh Y trong lòng nghĩ như vậy, thần sắc chống lại Quân Hàn Nguyên thời gian, liền ít đi một phần thản nhiên. Cung chủ ngài yên tâm. Thuộc hạ đẳng nhất định sẽ mau chóng tương Vân Sở cô nương tìm được nếu như trước. Tử mẫu giới giữa có thể tương hỗ cảm ứng. Còn tới sau đó Quân Hàn Nguyên càng là tùy thời tùy chỗ mở quầng sáng là có thể thấy người kia đang làm cái gì. Nhưng bây giờ, Quân Hàn Nguyên rũ xuống con ngươi. Lòng bàn tay một quả mực nhẫn ngọc thượng bao trùm một tầng thật dày băng xương. Trong đầu không ngừng hiện lên chính là nữ nhân kia tỉnh táo lúc. Cặp kia xa là ánh mắt, người kia, không phải nàng, bất quá hôn mê bán nguyệt thời gian, vì sao tỉnh người tới cũng không phải nàng. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, hai mặt, đoạt xá, cái gì khả năng hắn đâu nghĩ tới, đãn không có tự mình chứng thực, hắn sao có thể xác định, hắn hỏa độc ở đoạn thời gian trước bản vẫn dục dịch. Lại không nghĩ rằng hội phát tác được như thế bất đúng dịp. Sẽ ở nàng vừa mới tỉnh lại thời gian phát tác, còn như thế thế tới rào rạt, suýt nữa liền muốn áp chế bất ở. Bất quá Quân Hàn Nguyên rất rõ ràng, hắn hiện tại cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Này đại giới là thật lớn, ở băng nguyên động nội một tháng, hắn tương sở hữu băng nguyên động chung sâu nhất lạnh nhất hàn ý đô dẫn tới thân thể của mình chung. Dùng để cưỡng ép áp chế hỏa độc. Thế cho nên dẫn đến hắn hiện tại băng hỏa lưỡng trọng thiên trạng thái. Chỉ muốn tới gần thân thể hắn nửa thước, là có thể cảm nhận được trên người hắn truyền đến cực nóng nóng hồi nhiệt độ. Nhưng khi va chạm vào thân thể hắn thời gian, một giây sau liền hội tương nhân đông lạnh thành kem que. Hắn nắm khởi tay, tương lòng bàn tay từ mẫu giới nắm, khàn khàn thanh âm tựa trời băng đất tuyết lý tinh phách. Hàn ý rét thấu xương. Đi Nam Thành, Sở Mặc Hòa Thanh Y ngẩn người, có chút nghi ngờ hỏi, cung chủ, là Nam Thành học viện chỗ cái kia Nam Thành, ân Quân Hàn Nguyên thu hồi nhẫn, bối quá thân chậm rãi ly khai, trên mặt đất, hắn vừa rồi sở dựa vào viên kia cây, ở hắn sau khi rời khỏi cấp tốc héo rũ, lưu lại một khô vàng lá cây, hết chương.